Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, ích lợi lớn nhất hóa. Tác giả, Phượng Si, hắc hắc, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, không có biện pháp không phải. Thế nào, nghĩ kỹ rồi sao, người thua làm sao bây giờ? Hoa Lý mở miệng hỏi, nói qua sinh tử chiến, người thua. Ta liền xẻo ngươi, ta thua, ta mệnh ngươi cầm đi là được. Thanh Loan nói, này không thể được, ngươi như vậy điều kiện ta không thể tiếp thu. Hoa Lý cười nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thanh Loan vẻ mặt xanh mét hỏi, ta thua nhậm ngươi xử phạt, chừng nấu hầm thiến đều được. Ngươi nếu thua sao, ngươi liền rời khỏi xã đoàn, gia nhập ta học viện huyền hỏa, sau đó tái giá cho ta. Ngươi xem thế nào? Hoa Lý mở miệng nói. Ngươi vọng tưởng, ta trước hết giết ngươi. Thanh Loan thật là khí điên rồi. Tay ngọc nhẹ nâng, một phen ngọc sắc chiến kiếm trong phút chốc xuất hiện ở trong tay. Này đem chiến kiếm mới vừa xuất hiện. Trong phút chốc toàn bộ đấu trường bên trong nháy mắt bị một mảnh ngọc sắc sờ cắn nuốt. Một cổ lạnh lẽo phẳng phất tự người đáy lòng dâng lên. Lệnh người không rét mà run. A, thượng cổ 10 đại huyền binh xếp hạng thứ 6 vị huyền ngọc kiếm. Lúc này, ngay cả ghế lô trung Lạc Trường Hà như vậy đại năng đều cả kinh đứng dậy. Thất thanh kêu lên, thượng cổ 10 đại huyền binh đến tận đây đã có tam đem hiện thế. Trước hai thanh hiện thế khi, là ở trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên phong thần chiến trung. Lúc ấy tường ngọc trong tay có một phen huyền băng kiếm. Ở 10 đại huyền binh trung xếp hạng đệ tứ. Mà Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc Thái Thúc Tiểu Minh trong tay có một phen huyền hỏa kiếm. 10 đại huyền binh trung xếp hạng đệ tam. Bất quá thực đáng tiếc chính là Thái Thúc Tiểu Minh huyền hỏa kiếm trung hỏa long binh hồn bị Tần Cung cấp thu đi. Này liền ý nghĩa 10 đại huyền binh xếp hạng đệ tam huyền hỏa kiếm đã rời khỏi lịch sử sân khấu. Từ đây không ở, nhưng không nghĩ tới, ở Hồng Hoang Thiên trong cốc. 10 đại huyền binh xếp hạng thứ 6 huyền ngọc kiếm thế nhưng kinh hiện. Đây là kiểu gì lệnh người khó có thể tin sự tình. Lúc này lại xem chiến trường phía trên. Hoa Lý thân hình vừa động. Lại lần nữa chạy trốn tới khán đài phía trên. Tránh ở người xem phía sau. Lớn tiếng kêu lên. Không thể so. Không chỉ sao mà so. Này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo trái với khiêu chiến quy tắc. Còn có hay không người ra tới quản quản. Nhìn đến sự tình náo loạn này một bước. Lạc Trường Hà không thể không hiện thân ra tới. Lớn tiếng đối với Thanh Loan quát bảo ngưng lại nói. Thanh Loan, không được vô lễ. Là ngươi trước hướng Hoa Lý đưa ra sinh tử chiến. Nhân ra thêm chút đánh cuộc đi lên. Cũng coi như bình thường. Nếu hai bên có một người không đồng ý nói. Sinh tử chiến liền không thể thành lập. Nếu ngươi không đồng ý cái này đánh cuộc, vậy bắt đầu bình thường khiêu chiến đặt quan đi. Bất quá, ta muốn cảnh cáo các ngươi hai cái. Nếu có ai làm ra mạng người hoặc là đến người lấy thương tàn, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Cốc quy xử trí, nghe xong Lạc Trường Hà nói sau. Thanh Loan một đôi mắt phượng lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Mở miệng lại lần nữa hướng về Hoa Lý kêu lên. Hoa Lý! Có loại liền cùng ta sinh tử chiến. Chúng ta đánh cuộc mệnh. Ngươi dám sao? Hắc hắc, ta đã nói rồi. Nếu tưởng cùng ta sinh tử chiến nói. Ta thua, mệnh có thể cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là thua, liền thoát ly xã đoàn. Đầu đến ta học viện huyền hỏa trung tới làm lão bà của ta. Đây là duy nhất điều kiện. Không được, tuyệt không có khả năng này. Thanh Loan giống giận ra tiếng. Hảo, nếu đạt không thành hiệp nghị, liền ấn bình thường quá quan so đấu tiến hành đi. Lạc Trường Hà dứt lời, xoay người liền tưởng trở lại ghế lô. Nhưng lúc này, khán đài phía trên, Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao thân hình vừa động. Liền xuất hiện ở chiến trường phía trên, hướng về phía Lạc Trường Hà cùng khởi tay tới. Ngụy quản sự, người nhưng có nói cái gì nói? Lạc Trường Hà mở miệng hỏi. Lạc tổng quản sự, Thanh Loan là ta xã đoàn thành viên. Ta tưởng, Hoa Lý yêu cầu ta có thể đồng ý. Bất quá muốn lại thêm một cái mới được. Nếu Hoa Lý thua, chúng ta không cần hắn mệnh. Làm hắn đầu đến ta xã đoàn chung tới. Trở thành ta xã đoàn thành viên nhưng hảo. Ngụy Cao mở miệng nói. Ngụy quản sự, Thanh Loan nghe xong kinh hô ra tiếng. Trong mắt toàn là không thể tin được biểu tình. Thanh Loan, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bại bởi hắn sao? Lúc này, Ngụy Cao lập tức truyền âm qua đi. Thanh Loan sau khi nghe xong, trong lòng tuy rằng cũng là như thế cho rằng, nhưng nàng tâm lại nháy mắt lạnh băng xuống dưới. Thanh Loan vốn là một cái tâm cao khí ngạo nữ tử. Hiện giờ xã đoàn vì Thu Hoa Lý, thế nhưng đem nàng trở thành lợi thế. Cái này làm cho nàng đối xã đoàn nháy mắt sinh ra một tia phản cảm. Nhưng Ngụy Cao dù sao cũng là xã đoàn quản sự. Hắn nói chính là mệnh lệnh. Thanh Loan không có quyền phản bác. Nàng chỉ có thể khuất nhục mà trầm mặc xuống dưới. Ngụy Cao, đánh cuộc đấu là các đệ tử chi gian sự tình. Chỉ cần bọn họ đồng ý, ta không có ý kiến. Lạc Trường Hà cuối cùng gật đầu nói. Ngụy Cao kiến này, đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoa Lý. Hoa Lý, cái này ngươi vừa lòng sao? Hoa Lý sau khi nghe xong, liệt khai miệng rộng cười. Ta bại không giết ta. Làm ta đầu nhập đến xã đoàn chung đi. Vậy ngươi cho ta cái gì quan? Ngụy Cao vừa nghe có môn, lập tức mở miệng nói. Đến lúc đó, xã đoàn chung trung tầng chức vụ nhậm ngươi lựa chọn. Ngươi xem coi thế nào. Ta đầy cùng Thanh Loan gian việc hôn nhân nói như thế nào? Hoa Lý vẻ mặt lửa nóng hỏi. Nếu ngươi bại, đầu nhập đến ta xã đoàn chung tới. Ta liền làm chủ, đem Thanh Loan đính hôn cho ngươi. Ta làm cho toàn Thiên Cốc học viên hướng ngươi hứa hẹn. Ngụy Cao gật đầu nói. Thỏa lạp, thỏa thỏa mà. Nói cách khác, vô luận ta thắng hoặc phụ, Thanh Loan muội tử đều là người của ta. Hoa Lý nước miếng đều chảy ra. Đương nhiên, hiện tại có thể lập sinh tử khế ước. Ngụy Cao dứt lời, cũng mặc kệ vẻ mặt khiếp sợ mà Thanh Loan, xoay người bay trở về. Mà lúc này, đấu trường nhân viên công tác sớm ấn đội phương đánh cuộc đấu nội dung. Viết hảo hiệp nghị, nhất thức tam phân, rồi sau đó làm cho toàn trường người bắt đầu tuyên đọc. Đại khái ý tứ chính là nói, nếu Thanh Loan chiến bại, phải làm toàn đấu trường người mặt lập hạ trọng thề rời khỏi xã đoàn. Gia nhập học viện Huyền Hòa, cũng trở thành Hoa Lý lão bà. Nếu Hoa Lý chiến bại, đồng dạng phải làm toàn đấu trường người mặt lập hạ trọng thề rời khỏi học viện Huyền Hòa. Gia nhập đến xã đoàn chung, thả Thanh Loan giống nhau muốn trở thành Hoa Lý lão bà. Lúc này, ghế lô, Yến Vũ cùng Tần Âm đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Ngoặc kép, Hoa Lý rốt cuộc tính cái thứ gì? Như vậy hiệp nghị không thông qua chúng ta. Hắn cũng dám đáp ứng. Ta xem người này không đáng tin cậy. Tần Âm mở miệng nói. Không tồi, vừa thấy này hai tên gia hỏa liền không phải cái gì thứ tốt. Tần Cung ca ca, người trong lòng cần phải hiểu rõ mới được. Yến Vũ cũng nói như vậy nói. Tần Cung hơi hơi lắc lắc đầu. Ánh mắt hướng giữa sân đầu đi. Các ngươi không hiểu biết này hai tên gia hỏa. Này hai tên gia hỏa tuy rằng vô lại tột đỉnh, nhưng tuyệt đối là hai cái tin người. Điểm này ta còn là xem không trông nhầm. Liền ở Tần Cung Thanh Âm vừa mới rơi xuống. Lúc này, đấu trường nhân viên công tác đã tổ chức hai phương người trình diện. Xác định khế ước nội dung. Đồng thời, nhân viên công tác mời hai phương thủ lĩnh Tần Cung cùng Ngụy Cao cũng đi tới hiện trường. Vì hai phương đệ tử ước đấu làm ra ký tên nhận định. Đồng thời yêu cầu Lạc Trường Hà tổng quản sự ra tới ký tên làm chứng người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.